Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, thứ 12 kỳ chính thức bình chắc kết thúc. Đùa nghịch một đợt, biểu tao thực giới, B. Trần Vũ cảm thấy từ trong lòng hướng ra phía ngoài thoải mái. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình đại biểu toàn nhân loại. Không hiểu có loại đi vào quyền lợi đỉnh phong ảo giác. Có lẽ, cũng không phải là ảo giác. Tại quyền nói chuyện phương diện, hắn xác thực đã đạt tới văn minh đỉnh điểm. Toàn thể có thể ngồi xuống, thăm hỏi hoàn tất, dứt lời. Hắn quay trở về R hình thâm không thuyền. Từ giữa ôm ra cái màu trắng dương lớn. Đối mặt ông kính nói, bởi vì cái gọi là phế vật lợi dụng. Trên thế giới này liền ngay cả phân châu đều có trọng yếu tác dụng. Làm hàng tinh càng là như vậy. Thừa dịp nó còn chưa ngỏm củ tỏi, chúng ta hẳn là có thể trên người nó vuốt tầng tiếp theo dầu. Tì em vừa rồi không phải là anh Hùng sao? Không sai, nhưng bây giờ không phải là. Ta nguyện xưng ngài là trở mặt mạnh nhất Lam siêu cự tinh. Tâm ta thái sập a. Chỉ có ta cảm giác áp chủ kỳ thật một mực tại táo bạo phát tiết à. Còn đắm chìm trong khí tức bi tráng bên trong ta không biết làm sao. Đồng dạng không biết làm sao. Còn có người quan sát đại sảnh mọi nhân loại tinh anh. Bọn hắn cùng trầm mặc một lát. Chàng làm cái gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng riêng phần mình ngồi xuống. Mặt không biểu tình, tiểu ngô. Việc này một hồi cũng không cần cùng thượng cấp báo cáo. Trung niên tổ trưởng hạ giọng nói. Ta hiểu, Ngô tỷ cảm động lây gật đầu. Bởi vì phi thuyền vũ trụ đỗ khoảng cách rất gần. EI lực trường tốc độ cũng thật nhanh. Bất quá mười mấy phút, Trần Vũ đã tiếp cận siêu cự tinh mặt ngoài. Mà khoảng cách nó càng gần, cũng càng có thể cảm nhận được nó to lớn. Dù cho cách xa nhau còn có mấy chục vạn cây số, thượng, hạ, trái, phải, cũng đều là một mảnh băng phẳng hỏa diễm lam hải. Một tia đường cong cũng không cảm giác được. Thật sự là quá lớn. Đối với vũ trụ, chúng ta hiểu biết ngay cả chín châu mất sợi lông đều không đủ. Cảm thán một lát, Trần Vũ quay người lại. Tại ống kính quay chụp hạ xé mở giấy niêm phong. Mở ra nắp vali, từ đó móc ra một cái cùng loại kim loại ngăn kéo đồ vật. Ôm ở trước ngực biểu hiện ra, người xem các bằng hữu, các người biết đây là cái gì ư? Không sai, các người đoán đúng, đây chính là trong truyền thuyết quả cầu Dyson. Có thể hấp thu hàng tinh nguồn năng lượng sản phẩm công nghệ cao. Các đạt bỏ phu cấp 2 văn minh tiêu chí. Chúng ta căn bản là không có tới kịp đoán a hồn đảm. Áp phủ càng ngày càng qua loa. Phi, nam nhân đều là một cái dạng. Đạt được chúng ta liền rốt cuộc không chân quý. Hoài niệm hắn vẫn là người mới dẫn chương trình thời điểm a. Như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Như vậy ngượng ngùng, ra thanh xuân rời đi. Đừng thúi lắm, dẫn chương trình cương trực truyền bá thời điểm liền sao sao không được. Không ai bình luận quả cầu Dyson sao? Đây chính là quả cầu Dyson Aoi. Cái này quả cầu Dyson là mang theo thức. Bởi vậy nhìn cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Công suất cũng so đúng nghĩa quả cầu Dyson muốn cắt giảm không ít. Đương nhiên, dù vậy, nó một phút hấp thu nguồn năng lượng. Cũng so chúng ta bây giờ nhân loại từ xưa đến nay phát điện tổng cùng còn muốn cao. Trước mắt. Ngoại trừ địa cầu phun nước sản phẩm bên ngoài, cái đồ chơi này hẳn là đối văn minh trợ giúp lớn nhất sản phẩm. Bởi vì nó cũng không phải là chính thức bình chắc sản phẩm, ta liền không nói nó sản xuất đơn vị cùng niên đại. Chỉ giới thiệu sơ lược một chút, cái này kim loại dài trong dương, tổng cộng có 4.250 vạn triển lãm cá nhân mở thước ánh sáng phản xạ tấm. 5.000 cái bên trong tục khí, 425 cái hấp năng ma trận. Nói, Trần Vũ giơ lên ngăn kéo, so vạch xuống độ cao. Từ lớn nhỏ cũng có thể thấy được đến, có thể đem hơn 4.000 vạn bộ kiện trang ở bên trong. Chứng minh mỗi cái tấm phản quang độ dày đều hẳn là cực kỳ khinh bạc. Mà sự thật cũng là như thế. Một cái triển khai thức tấm phản quang, chỉ có nguyên tử cấp bậc độ dày. Toàn bộ triển khai về sau, có thể hấp thu hàng tinh 43%-75% nguồn năng lượng. Nhưng mỏng như vậy đồ vật, ngay cả người máy nano đều thả không đi lên. Tự nhiên chữa trị vấn đề liền khó mà giải quyết. Hỏng, liền thật hỏng, không có bất kỳ cái gì sửa chữa giá trị. Cho nên trong tương lai, nó chỉ có thể dùng cho nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng thương đội lâm thời cố lên. Giảng giải, quá trình bên trong, Trần Vũ đã đem kim loại ngăn kéo đều mở ra. Từ bên trong xuất ra 4 dạng đồ vật, một chậu chất lỏng màu vàng, một hộp dài hạt cát, một phương hộp viên châu, còn có 2 cây tiểu nhi cánh tay thô hình trụ. Ta cho mọi người nhất nhất giới thiệu hả? Đầu tiên, Trần Vũ chỉ hướng trong chậu chất lỏng. Cái này liền là 4.250 vạn triển lãm cá nhân mở thức ánh sáng phản xạ tấm. Bởi vì quá nhỏ, nhìn qua tựa như một vũng nước. Kỳ thật đây đều là nhỏ bé trạng thái cố định chất hỗn hợp. Cái này bồn hạt cát là 5.000 cái bên trong tục khí, cùng loại đạn BB lớn nhỏ viên cầu. Liền là trước kia giới thiệu hấp năng ma trận, cũng là có thể triển khai. Bọn chúng 3 loại vật phẩm phương thức hợp tác rất đơn giản. Trước triển khai 4.000 vạn cái phản xạ tấm, đem tia sáng chiết xạ đến hấp năng ma trận bên trong. Bình thường 10 vạn cái tấm phản quang cộng đồng tập trung một đạo quang trụ. 4.250 vạn cái tấm phản quang liền tụ tập 425 đạo cột sáng. Vừa vặn xứng đáng, những này bị tụ tập năng lượng ánh sáng nguyên. Tại hấp năng ma trận ngắn ngủi dừng lại về sau, sẽ áp xúc truyền thâu tiến bên trong tục khí. Cuối cùng chảy vào 2 khối pin bên trong. Liền là cái này, Trần Vũ giơ lên 2 cây cánh tay thô hình trụ. Phân đoạn thức cao tụ năng lượng pin mô tổ. Nhiều nhất có thể tồn trữ 500k. Hát đơn nguyên năng lượng. Rất xin lỗi, k, hát cái đơn vị này. Ta cũng không biết muốn làm sao hối đoái thành an số. Nhưng không cần để ý những chi tiết này. Thế nào? Loại này quả cầu Dyson phương thức chưa từng nghe thấy à? Rốt cuộc chỉ cần vật liệu cho phép, chiết xạ liền so bình thường hấp thu hiệu suất cao rất nhiều. Làm 2 khối pin tràn ngập nguồn năng lượng về sau, chúng ta liền có thể tuyên bố nhân loại tiến vào kỷ nguyên mới. Trong ngàn năm liền lại cũng không cần là nguồn năng lượng lo lắng. Có thể bất kể chi phí phát triển khoa học kỹ thuật. Về sau thiết bị nạp điện toàn dùng vô tuyến, phương tiện giao thông vứt bỏ dầu hỏa, ban đêm thành thị bao quát Campuchia tại bên trong cũng cam đoan đèn đuốc sáng trưng. Không nguyên nhân khác, liền là quá thừa, đây là lam siêu cự tinh là toàn nhân loại mang tới lễ vật. Để chúng ta lần nữa hướng nó thăm hỏi. Lam siêu cự tinh, tiếng nói vừa ra. Lúc này trên địa cầu không biết nhiều ít cái quốc gia người lãnh đạo huyết áp lên cao. Nhiều ít thế năng nguyên xí nghiệp ông trùm té xỉu trên đất. Nhiều ít chi cổ phiếu hoa tiêu sụt giảm, kéo theo lên toàn cầu thứ N lần cắt kim loại. Đương nhiên, đối tại địa cầu trên phát sinh hết thảy Trần Vũ không biết rõ tình hình. Cũng không thèm để ý, hắn quả quyết khởi động chốt mở. Chỉ thấy trong chậu chất lỏng, trong hộp hạt cát, hơn 400 quả viên cầu, cùng 2 cây hình trụ, đồng thời bay hướng về phía trước, dần dần biến mất tại hàng tinh màn ánh sáng màu xanh lam bên trong. Lần sau đến thời điểm, 2 khối pin liền đều có thể tràn đầy. Quay người, đối mặt ống kính, Trần Vũ giang 2 cánh tay ngang phấn nói, đến tận đây, lần này trực tiếp. Kết thúc hoàn mỹ, ở chỗ này, ngoại trừ cảm tạ các vị quan sát người xem tiểu đồng bọn bên ngoài. Cũng nặng ân cần thăm hỏi chưa đến liên minh loài người chiến lược an toàn bộ đám oát con. K. cảm tạ bọn hắn là tổ tông cung cấp cái này sản phẩm công nghệ cao. Các ngươi thật là một đám đại hiếu tử. Trực tiếp thời gian đã lâu, vì các vị nghỉ ngơi, ta cũng không cầu nhau tổng kết. Như vậy bản kỳ bình chắc chính thức kết thúc. Tiếp theo kỳ, quyền hạn của ta sẽ lên tới cấp C. Sản phẩm nhất định càng thêm đặc sắc. Nơi này là siêu thời không bình chắc. Ta là người chủ trì trần dịch nhanh chóng. Một tháng sau, chúng ta không gặp không về. Dứt lời, không để ý công màn hình trên đen như mực mưa đạn. Trần Vũ tựa như mắc tiểu lập tức chặt đứt lượng tử tín hiệu. Đóng lại trực tiếp ở giữa. Đón lấy, hắn không chần chờ chút nào giơ cổ tay lên. Vội vàng tại tư nhân trò chuyện thiên giới mặt liên hệ Trung Quốc chính phủ. Trần Vũ, ở đây sao? Trung Quốc chính phủ, Trần tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Trần Vũ, siêu cự tinh muốn nổ, Trung Quốc chính phủ. Ngoặc kép chấm hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?